trên người đều dấy lên hỏa diễm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đến tận lúc một người ngã xuống, những người này mới hoảng sợ lui về phía sau. Trên gò đất cao trống trơn, bốn người lửa điên cuồng lăn lộn ở trên mặt đất, cổ họng phát ra tiếng kêu thống khổ, hướng về phía những người vẫn đứng thẳng, vươn tay cầu cứu. Nhưng mà không có một ai vươn tay ra cứu viện cả. Còn nữa không? Phượng Từ không hề nhìn mấy người chết cháy kia. Tạm thời không có. Thời Sơn lắc đầu, không phải không có, chỉ là nàng không thấy được mấy người còn dư lại kia, đoán chừng là không tới. Thương thụ, vậy mà ngươi lại sa đọa thành ma. Diệp Thanh Thu nhìn chằm chằm Thời Sơn, căm thù đến tận xương tủy. Thời Sơn biểu môi không cho là đúng. Dù sao cũng là điều do ngươi nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Sao nàng ta lại nhận, nàng ta phải phản bác, thì bản thân Diệp Thanh Thu ta còn có thể chính nghĩa, lẳng nhiên chất vấn. Vậy mà hết lần này tới lần khác, nàng ta đều là một bộ biểu tình. Tùy người nói thế nào, các người thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, ta không thèm quan tâm. À, các ngươi. Thời Sơn nghiêng đầu nhìn về phía ma tộc ở phía sau lưng. Còn đứng đó làm gì, cho bọn họ tự sát ở trước mặt các ngươi à? Bị phong ấn lâu nên đầu óc cũng đều bị phong ấn đến ngu muội rồi à? Mẹ nó chứ, cái này được lắm à, bản cô nương đây thành đại quân sư cho ma tộc luôn rồi. Không thu một chút lợi tức thì sao có thể xứng đáng với cái danh hiệu đại quân sư này? Người ma tộc vừa được gọi là tỉnh, gào lớn xong về phía những người đó, nhân mã hai bên hỗn loạn thành một đoàn. Thỉnh thoảng Thời Sơn lại chỉ huy ma tộc một chút, ma tộc này cũng không biết thế nào, cứ thế mà nghe theo. Nhìn qua tình cảnh này thật giống như Thời Sơn đang lãnh đạo ma tộc. Mà ma quân ma giới nhận được tuyên báo, trên khuôn mặt tuấn tú co quắp vài cái. Nữ nhân này là đang cáo mượn oai hùng, thật đúng là không khách khí à. Mà quân là hắn vẫn còn ở đây này. Người của ma tộc lần đầu giao chiến với tu chân giới, dựa theo phương pháp chỉ huy vô sĩ của Thời Sơn mà thắng lợi, bức lui những người đó. Ma tộc chiếm lấy Tử Trúc Sơn, đem nơi này làm căn cứ địa của mình. Thời Sơn thành công, đuôi thân rời đi. Rời khỏi Tử Trúc Sơn, Thời Sơn mang theo Phượng Từ đi càn quét các môn phái đã từng tham gia vài công cô trước đây. Quậy đến mức làm cho toàn bộ lòng người trong tu chân giới đều bàng hoàng. Làm cho tiền viện thất thủ, nội bộ mâu thuẫn, chính là nói tình trạng bây giờ. Ma tộc chuẩn bị trắng trợn tiến công, trận địa chỗ mình là bị Thời Sơn quậy đến người ngã ngựa đổ. Thời Sơn muốn đi thăm Ngọc Tiêu, nên cuối cùng dừng lại ở Phiêu Miểu Tông. Thời điểm cô đến, chẳng biết Phiêu Miểu Tông nhận được tin tức từ đâu mà đã võ trang đầy đủ cho nàng. Tốt, như thế này rất phù hợp để bản cô nương phô trương thanh thế vậy. Sư thúc, Thời Sơn mới vừa định liệt kê các loại ưu điểm một cách thật là khí phách, còn chưa kịp nói lời thoại, đã bị một giọng nói cắt đứt. Một nữ tử toàn thân mặc đạo bào màu tím, từ trên núi lao xuống, đem đệ tử đứng ở hàng phía trước đẩy ra. Sư thúc à, thật là người à, cuối cùng người cũng đã trở về rồi, ta rất nhớ người đó. Làm Nhất Nhất sang hai cánh tay chạy bay về phía Thời Sơn, mắt thấy sắp được ôm Thời Sơn, Phượng Từ hừ một tiếng, liền nhấc chân, muốn đạp. Thời Sơn đang mặc kéo Phượng Từ lui về phía sau một bước, làm Nhất Nhất nhào vào khoảng không, thân thể lảo đảo về phía Thời Sơn xê dịch, liền đến vị trí phía sau cô một chút. Làm Nhất Nhất quay đầu mang theo vẻ mặt ủy khuất. Sư thúc à, ngươi không muốn ôm ta sao? Nếu như bản cô được ôm ngươi thì ngươi sẽ được thể nghiệm thế nào là chàng là gió, thiếp là hạt cát ngay. Sư thúc, ngươi trở về để thăm ta sao? Làm Nhất Nhất tự mình ủy khuất một chút, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện. Sư thúc, nhiều năm như vậy, người đi đâu vậy? Sư thúc à, nghe nói người đã đạt cảnh giới đại thừa đỉnh phong. Sư thúc, người thật là lợi hại. Quá nhiều vấn đề, bản cô nương đây lựa chọn bỏ qua. Theo như Làm Nhất Nhất nói, ban đầu khi tổ chức tông môn thi đấu, Thiền Tiễn Phong bọn họ cũng cần phải đi. Thế nhưng Diệp Thanh Thu lấy lý do trong tông môn không thể không có người trấn thủ, nên để Ngọc Tiêu cùng bọn họ ở lại. Cho nên y mới bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Thời Sơn cuối cùng. Bởi vì có người quen, vì vậy cái này đúng là chưa đánh đã thành. Thời Sơn được Làm Nhất Nhất mời vào bên trong Phiêu Miểu Tông. Một vài người, cho dù trên mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhưng cũng không dám phát ra ngoài.

Bản cô nương sao lại nói đùa làm gì? Phương Tư đã từng gây sự ở tiên giới nhiều năm như vậy, những vị thần tiên ở tiên giới này cũng không có cách nào có thể gây khó dễ cho hắn được. Cho nên có thể suy đoán với giá trị võ lực của hắn thì có thể một mình đấu cả tiên giới. Bọn họ có cái gì đẹp mắt để xem? Phương Tư ngồi ở đối diện Thời Sơn, hai tay nâng gương mặt của cô lên, ép buộc cô phải đối diện mình. Ta không đẹp hơn hay sao? Nàng lại cứ muốn nhìn bọn hắn. Có phải hắn nên giết bọn họ hay không? Như vậy, nàng cũng chỉ nhìn một mình hắn. Bản cô nương đã quen, thật sự đã quen rồi. Ta không hấp dẫn sao? Phương Tư cố chấp hỏi. Trên người mơ hồ có hỏa quang, lúc ẩn lúc hiện nhảy lên. Thời Sơn cảm thấy đột nhiên mình lại sinh ra một cái loại cảm giác thân thiết với Phượng Tư, muốn tới gần hắn. Mà cô thật sự cũng đã làm như vậy, trực tiếp nhào đến trên người Phượng Tư. Động tác của cô quá đột ngột, đẩy Phượng Tư ngã về phía sau. Nếu như không phải là thân mình của Bích Điên khá lớn, thì lúc này hai người nhất định đã ngã xuống bên dưới rồi. Phượng Tư luôn cuốn tay chân đỡ lấy hông của cô, để cho cô nằm trên người mình. Thời Sơn bổ nhào về phía hắn xong, bây giờ mới hoàn hồn, gương mặt dán vào trong ngực Phượng Tư, bên tai là tiếng đập mất trật tự của hắn. Lại hồn, vừa nãy bản cô nương bị làm sao vậy? Thế nào là đột nhiên bổ nhào vào Phượng Tư chứ? Thời Sơn hận không thể tát mình hai phát, nhanh chóng, chống đỡ ngực của hắn xoay người ngồi vào chỗ bên cạnh. Phượng Tư mê man ngồi xuống. Tiểu thụ không thích ta ôm nàng sao? Nhưng mà ta rất thích nàng ôm ta. Đừng có mà thả thính nữa chứ, bản cô nương còn yên lặng một chút. Thời Sơn quay đầu không nhìn Phượng Từ nữa. Phượng Từ vô tội, chớp chớp mắt, thấy Thời Sơn lại đưa mắt nhìn cảnh tượng phía bên dưới. Đáy lòng nhất thời tuôn ra một luồng lệ khí, hỏa cầu phô ùng ùng kéo đến, liên tiếp đặt xuống phía mặt đất phía dưới. Người của tu chân giới và ma tộc đang giao chiến trên mặt đất, chẳng phân biệt được là thương thế của địch hay là tổn hại của ta. Giá trị thương tổn tăng lên gấp bội. Những người đứng khá xa, không có thương, đều đồng thời nhìn lên phía bầu trời. Chỉ thấy một đám mây đen, còn lại cũng không nhìn thấy cái gì. Tất cả mọi người đều đầy bụng nghi hoặc. Hỏa cầu này là từ đâu tới? Thế nào mà địch ta cũng không phân? Huỳnh làm cái gì thế? Ngứa mắt bọn họ. Lớn lên xấu, thực lực còn kém, không thể bảo vệ tiểu thụ, chỉ có ta là có thể. Hơ, ta biết huynh đẹp mắt nhất, ta không nhìn có được hay không? Thời Sơn im lặng đỏ trán, di chuyển ánh nhìn về phía của Phượng Từ, đáy lòng rất là bất đắc dĩ. Thuận theo tự nhiên đi. Phượng Từ hài lòng gật đầu, đem hỏa cầu đang chuẩn bị hất ra thu hồi lại. Thời Sơn hiếp mắt nhìn động tác của hắn. Thời điểm Phượng Từ sử dụng hỏa diễm này, đáy lòng cô sẽ có một loại khát vọng rất mãnh liệt, hy vọng có thể sát lại gần hắn hơn một chút. Gần hơn một chút nữa là cảm giác bị kiềm chế này. Thời Sơn chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có thích hay là chán ghét gì. Nếu như là trước đây, phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn là sẽ giết chết Phượng Từ, chặt đứt tất cả hậu hoạn. Cô không thích quyền chủ động nằm trong tay của người khác, nhưng là bây giờ điều cô nghĩ lại là thuận theo tự nhiên. Thời Sơn cười nhẹ một tiếng, chủ động tới gần Phượng Từ, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, đưa lưng về phía Phượng Từ. Hắn không thấy ánh mắt của cô, đương nhiên cũng sẽ không biết cô đang nhìn đến chỗ nào.